Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, Vinh dự chi lộ. Tại trong một gian mật thất, có mấy cái thân ảnh ở bên trong đung đưa. Lạc Trần thần điện lần này ra một siêu cấp thiên tài. Rất có thể tiến vào top 30. Xem ra đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Như vậy ngươi cũng ngăn không được. Ta cũng muốn ngăn lại. Tiểu tử kia quá lợi hại. Hoàn toàn kiên trì nổi. Nếu không là có thể xử hắn bị loại. Không nghĩ tới Lạc Trần thần điện. Còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Xem ra lần này cũng không có thuận lợi vậy. Bất quá không cần phải lo lắng. Âm thầm chúng ta tí hơi dẫn đạo thoáng cái. Tại đại tái trên đường gạt bỏ là tốt rồi. Hắc hắc, loại chuyện này ngươi am hiểu nhất. Chỉ cần Lạc Trần thần điện điện chủ đều xuống đài. Tự đến lượt chúng ta thượng vị. Không sai, này tuần tra sứ ta đều đợi đủ. Thoạt nhìn có chút uy phong. Nhưng có cái gì so với điện chủ càng thêm có thực quyền. Trong mật thất nói chuyện duy trì liên tục tiến hành. Âm mưu các những chuyện gì. Trong nháy. Lâm Hiên trong phòng tu luyện đợi ước chừng thời gian một năm. Đối ứng bên ngoài thời gian. Đó chính là ước chừng đợi thời gian 10.000 năm. Thật Lâm Hiên cũng không biết mình tổng cộng tu luyện bao lâu. Nói chung đã tu luyện thật lâu. Để cho hắn cũng không biết tu luyện bao lâu. Là thời điểm nên đi ra. Lâm Hiên đứng dậy. Trong hai con ngươi tinh quang 10 phần. Cả người khí thế có tăng lên trên diện rộng. Ở mở cửa lúc. Chính là thấy Điền Bằng Khôn cùng Vũ Hồng thần tướng chờ ở bên ngoài các. Thấy hắn đi ra lúc. Chính là hướng về phía hắn cười cười. Rốt cục bỏ ra được mà. Một năm qua này. Cũng không muốn đi ra hít thở không khí. Đổi thành ta cũng chịu đựng không nổi. Điền Bằng Khôn vừa cười vừa nói. Thời gian xác định chỉ trải qua thời gian một năm. Nhưng ở bên trong thế nhưng trải qua vạn năm lâu. Có chút không chịu nổi tịch mịch. Liền ra tới đi bộ vài vòng. Ngươi cho rằng Lâm Hiên giống như ngươi vậy mà. Phần này đạo tâm mới là chân chính trở nên mạnh mẽ chi tâm. Ngươi có thể phải tiếp tục cố gắng mới được. Vũ Hồng thần tướng cười nói. Bất quá, tiếp tục tu luyện đi xuống. Ta có thể mạnh mẽ phá cửa mà vào. Này đại tái đều phải bắt đầu. Không phải mau chạy ra đây nói. Vậy coi như bỏ qua. Không biết. Ta đều suy tính tốt thời gian. Lúc đó tại liền ra phát sinh. Lâm Hiên dò hỏi. Dạ, đều đã đang chuẩn bị các. Đợi lát nữa sẽ cùng nhau đi tới. Vũ Hồng thần tướng nói đến chuyện này lúc. Nụ cười lập tức thu hồi lại. Chiếm lấy là nghiêm túc biểu tình. Chuyện này không thể không nghiêm túc. Nếu lần này không có ai lấy được thành tích tốt. Như vậy Lạc Trần thần điện điện chủ. Nhất định phải lệch vị trí. Bằng không những điện chủ này, làm sao có thể sẽ như thế bỏ được đưa lên tài nguyên. Chỉ cần có chút vốn chất đều có thể đại lực bồi dưỡng. Không lưu dư lực, hai người bọn họ cũng gật đầu. Bọn họ đối lần này đại chiến, đồng dạng là phải nghiêm túc đối phó. Thắng là có thể nâng cao một bước, thua thì có thể chết. Tại trận đại chiến này trong, là không luận sinh tử, chỉ dùng huyết. Mới có thể chui luyện ra cực mạnh tinh anh. Tại Vũ Hồng thần tướng dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới Lạc Trần thần điện nội bộ. Không cần ngồi bất luận cái gì linh chu. Chính là theo phó điện chủ. Cùng nhau ngồi truyền tống trận ly khai là tốt rồi. Không cần tốn quá nhiều thời gian. Tới mà, phó điện chủ thấy bọn họ lúc tới. Lộ ra vài phần mỉm cười. Trừ phó điện chủ bên ngoài. Xa điện chủ đồng dạng là đúng chỗ. Đi theo cùng nhau đi về phía trước. Còn có mấy vị thần tướng. Trong Thụ Hàn thần tướng đồng dạng trong hàng. Thấy Vũ Hồng thần tướng lúc. Cái đầu nghiêng bên cạnh. Cũng không muốn đi nhìn hơn Vũ Hồng thần tướng một cái. Và lại chính là còn lại 8 gã dự thi tinh anh. Đồng dạng là đến. Có Lâm Hiên từng thấy. Chính là trước đó Thái Hoa. Hai người chạm mặt. Này Thái Hoa tự xấu hổ. Nghĩ đến trước đó còn muốn thu Lâm Hiên là tiểu đệ. Cũng không biết ai thu ai. Hơn 7 tên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Nghĩ từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Dù sao Lâm Hiên so với bọn hắn phải có tên nhiều. Cũng cường thế nhiều. Vô luận là từ đâu phương diện biểu hiện. Nếu so với bọn họ xuất sắc nhất. ở trong nội tâm nhất định là không phục. Không phải đánh qua làm sao biết. Ở chỗ này ta sớm nói với các ngươi một số chuyện. Đệ tử tinh anh đại chiến. Thành công người. Có thể cấp cho các ngươi mang đến vô hạn vinh dự. Thất bại người. Sống sót. Sau này cũng tương tự có càng cao vinh dự. Cho nên thất bại không cần phải lo lắng. Lần này đại chiến. Các ngươi tận lực là tốt rồi. Ta không có cho các ngươi áp lực quá lớn. Chỉ có thể nói hết thảy đều tùy duyên. Phó điện chủ hào hiệp cười. Bắt trước Phật điện chủ chi vị bị lấy đại. Cũng không đáng kể giống như. Nhìn như vậy rộng rãi phó điện chủ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết nói gì cho phải. Đi thôi. Đi thông vinh quang chi lộ. Phó điện chủ không nhiều lời. Mang theo bọn họ tự đi về phía trước. Sau cùng bước vào trong truyền tống trận. Ở khởi động phía dưới. Truyền tống trận sát thoáng cái. Bọn họ cũng tại chỗ biến mất. Sau một khắc. Bọn họ liền ra hiện tại ngoài ra trong một cái thần điện. Thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi. Chợt phó điện chủ mang theo bọn họ đi ra ngoài. Mới vừa mới đi ra ngoài. Một đạo chói mắt hào quang. Theo trên bầu trời chiếu xuống. Để cho bọn họ có chút không mở mắt nổi. Bọn họ cũng đều là thần đế cấp bậc tu vi. Liền điểm ánh sáng này cũng không cách nào nhìn thẳng. Lâm Hiên đồng dạng là không cách nào nhìn thẳng. Nhưng trong mơ hồ có thể thấy. Tại trên đỉnh đầu bọn họ. Có một khỏa cực đại không gì sánh được thái dương. Vạn đạo hào quang theo vùng trời chiếu xuống. Để cho bọn họ không cách nào nhìn thẳng vùng trời. Ở trên khoảng không là kim văn thần tâm. Chính là này kim văn đại vị diện bổn nguyên trung tâm. Phải là các ngươi ngày nào đó có khả năng thấy rõ ràng. Không sợ đạo tia sáng này. Tự đại diện bản thân trở thành một đại cường giả. Phó điện chủ tự nhiên có khả năng nhìn thẳng vùng trời. Hắn đã là điện chủ cấp bậc nhân vật. Nếu liền hắn đều xem không. Tự với hàm ý chỉ chúa tể cấp độ. Mới có thể nhìn thẳng. Này dĩ nhiên là bổn nguyên trung tâm. Lâm Hiên sững sờ xuống. Không nghĩ tới bọn họ lớn chiến địa điểm. Đúng là tại khu vực này trong. Chính diện nhìn thẳng qua. Thấy cũng không phải gì đó kiến trúc xa hoa. Chính là hoàn toàn trống trải địa khu. Thứ gì cũng không có. Thậm chí ngay cả một gốc cây thảo cũng không có. Trụi lùi. Trừ bọn họ đến đây ở ngoài. Còn có hắn chủ điện điện chủ. Đồng dạng là xuất lĩnh bản thân trước đội ngũ tới. Lâm Hiên quét nhìn một cái. Tuy nói phân bố đều rất xa. Nhưng bởi rất trống trải. Cho nên cũng có thể thấy rõ ràng xung quanh thần điện nói. Mỗi thần điện. Tự đại biểu cho mỗi dự thi thần điện. Ở chỗ này tổng cộng có 23 cái thần điện nói. Tại làm sao nhiều trong thần điện. Chỉ tuyển ra 10 tên đệ tử tinh anh. Có thể nghĩ bao nhiêu đã tốt muốn tốt hơn. Khi bọn hắn mới vừa cùng đi ra lúc. Năm bóng người đột nhiên theo không trung bay qua. Khi bọn hắn bay qua lúc tới. Mặt đất đột nhiên phát ra ủng ủng tiếng vang. Theo sát mà vô số kim sắc vật kiến trúc nhô lên. Các loại đóa hoa màu vàng óng đều theo trong đất nhô ra. Trên mặt đất nở rộ. Chỉ là theo bọn họ trải qua. Hết thảy đều nhô ra. Phảng phất vui mừng đón bọn họ đến. Cung nghênh chúa tể. Điện chủ cửa đều dẫn đầu nửa quỳ mà xuống. Đệ tử của hắn đều liên tục nửa quỳ xuống. Nghênh tiếp này 5 vị chúa tể. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ. 1711 convert by. King Killer. Hết chương.